Đạo tâm trùng ma, chương 985, Tịnh Kiên Vương, góc truyện audio.com. Không đến một tháng thời gian, chinh phục bốn đại hoàng triều, đây là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng Tần Thiếu Phong đã làm được. Tuy nói cuối cùng Hắc Ma Hoàng Triều là tự mình đầu hàng thần phục, nhưng mà không chút nào bởi vậy liền ảnh hưởng thanh thế của Tần Thiếu Phong, ngược lại càng làm cho thanh thế của Tần Thiếu Phong tăng vọt chưa từng có. Dù sao nếu không phải Tần Thiếu Phong chinh phục trước ba cái hoàng triều phía trước, Hắc Ma Hoàng Triều cũng không có khả năng thần phục Nguyên Ma Hoàng Triều, tất cả cái này vẫn là công lao của Tần Thiếu Phong. Mà như vậy, Tần Thiếu Phong cùng Lão Thái Phó đánh cuộc cũng là Tần Thiếu Phong thắng, nay Tần Thiếu Phong đã là văn võ song trạng nguyên của Nguyên Ma Hoàng Triều, nay toàn bộ con dân Nguyên Ma Hoàng Triều đều đang chờ Tần Thiếu Phong khải hoàn về triều, nhìn xem tư thế oai hùng văn võ song trạng nguyên này, càng có vô số thiếu nữ hoài xuân chờ gặp Tần Thiếu Phong một lần. Tần Thiếu Phong lúc này lại khống chế chiến hạm, đang từ phương hướng Bình Đông thành hướng về Hoàng thành Nguyên Ma Hoàng Triều bay đi. Ở trên chiến hạm, bọn Hắc Ma người đứng đầu bốn đại hoàng triều đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử. Tần Thiếu Phong chinh phục bốn đại hoàng triều, kế tiếp thì là cần người đứng đầu bốn đại hoàng triều dâng biểu quốc thư, lấy bày tỏ thần phục mới được. Mà tại trên chiến hạm này còn có một người, đó chính là Trấn Đông Vương Nguyên Trinh, cũng chính là Thái tử Nguyên Ma Hoàng Triều, đương nhiên, cũng là tiểu tam trong hai cha con Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến, chẳng qua lúc này đã bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, sống chết đều là bị Tần Thiếu Phong nắm trong tay, cũng đã không có chỗ nào có thể uy hiếp đến Tần Thiếu Phong nữa. Chiến hạm nhanh chóng tiến lên, bọn Tần Thiếu Phong rất nhanh đã lại về tới Hoàng thành Nguyên Ma Hoàng Triều, mà lúc này ở phía trước Hoàng thành Nguyên Ma Hoàng Triều, đã rậm rạp đứng đầy con dân Nguyên Ma Hoàng Triều, những người này đều là tiến đến hoan nghênh Tần Thiếu Phong khải hoàn về Triều, mà ở phía trên tường thành Hoàng Triều, Lão Thái Phó Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, Trấn Tây Vương, Trần Nam Vương cùng với văn võ bá quan đều đã sớm chờ ở nơi đó, cung kính nghênh đón Tần Thiếu Phong. Này Tần Thiếu Phong chính là người công lao lớn nhất của toàn bộ Nguyên Ma Hoàng Triều, tự nhiên là phải bằng quy cách cao đến hoan nghênh Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong khống chế chiến hạm bay đến phía trước tường thành Hoàng Thành, bay người xuống phía dưới, dừng ở phía trước văn võ bá quan, hướng về Lão Thái Phó, ba vị vương gia chắp tay hành lễ, lập tức nói. Các vị có lễ. Văn võ bá quan cũng đều đáp lễ, phải biết Tần Thiếu Phong hiện tại tuy còn chưa có bất cứ chức quan gì, nhưng mà nghĩ hẳn lập tức sẽ được thánh thượng sắc phong, mà lấy công lao của Tần Thiếu Phong, phong vương là tuyệt đối không hỏi lui, cho nên văn võ bá quan tự nhiên là không dám chậm trễ, đều hướng Tần Thiếu Phong hành lễ, đây chính là quyền quý chạm tay có thể bỏng nhất của Nguyên Ma Hoàng Triều hiện tại, nhất định phải nhân cơ hội nịnh bợ một chút. Tần Thiếu Phong sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lão Thái Phó, cười cười với Lão Thái Phó, sau đó nói với Lão Thái Phó. Thái Phó đại nhân, không biết hiện tại cái trạng nguyên thi văn này có phải của tại hạ hay không? Đợi Tần Thiếu Phong nói hết lời, Lão Thái Phó còn chưa trả lời, phía dưới vô số thần dân đã bắt đầu giống lớn lên, nổi. Góc truyện audio.com, dùng tự nhiên là các loại lời Tần Thiếu Phong là văn võ song trạng nguyên. Lão Thái Phó nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, lời Lão Phu nói qua khẳng định tính, khoa khảo lần này, người chính là văn trạng nguyên cùng võ trạng nguyên, điểm này không cần nhiều lời, không ai dám hoài nghi, Lão Phu tâm phục khẩu phục đối với ngươi. Nói xong cũng hướng về Tần Thiếu Phong ôm quyền hành lễ. Tần Thiếu Phong thấy thế cũng ôm quyền đáp lễ một cái, sau đó Lão Thái Phó hướng về Tần Thiếu Phong nói. Như vậy văn võ song trạng nguyên, mời theo Lão Phu tiến đến diện thánh đi, thánh thượng đang chờ ngươi. Nói xong thì bay hướng về phía trước, mà văn võ bá quan cũng bay hướng về phía trước theo. Tần Thiếu Phong mang theo mấy người bọn Tần Thiên Quyến cũng là bay hướng về phía trước theo. Không bao lâu đã đi tới phía trước đại điện Hoàng Cung, toàn bộ văn võ bá quan đều đi theo Lão Thái Phó tiến vào đại điện, sau đó một lão thái giám liền đi ra mở cổ họng la lớn. Tuyên Tần Thiếu Phong yết kiến. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong, thì đi hướng về trong đại điện, đám người Tần Thiên Quyến, huyết chú tử cùng với Hắc Ma tự nhiên cũng đi vào theo. Sau khi Tần Thiếu Phong tiến vào đại điện thấy Nguyên Ma ngồi ở trên ngai vàng tiến lên hành lễ, sau đó nói. Khởi bẩm Thánh Thượng, thần không phụ Thánh Thượng phó thác đã thống nhất Ma Uyên Đại Lục, nay chủ của Hắc Ma Hoàng Triều, Huyết Ma Hoàng Triều, Hỏa Ma Hoàng Triều cùng Dục Ma Hoàng Triều dâng thư thần phục, xin Thánh Thượng ân chuẩn. Đây mới là vở diễn chính của hôm nay, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, văn võ bá quan ở đây cũng kích động hẳn lên, từng người đều nhìn hướng về người đứng đầu bốn đại Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong chinh phục bốn đại hoàng triều, cái này đối với văn võ bá quan cũng có chỗ tốt thật lớn, mà chỗ tốt này chính là sau khi bốn đại hoàng triều dâng thư thần phục, vận số bốn đại hoàng triều bọn họ liền trở thành của Nguyên Ma Hoàng Triều, như vậy vận số của Nguyên Ma Hoàng Triều bành trướng rất nhiều lần, mà đối với bọn họ hưởng thụ vận số Nguyên Ma Hoàng Triều thêm vào, ở trên tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng rất nhiều lần. Chính là bởi vì như vậy, văn võ bá quan đều chờ mong người đứng đầu bốn đại hoàng triều dâng thư thần phục Nguyên Ma hoàng triều, nay rốt cục đến lúc này, tự nhiên là làm cho bọn họ vô cùng kích động. Nguyên Ma nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng cũng có chút kích động, hắn thật sự không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thực làm được thực chinh phục bốn đại hoàng triều. Đối với quá trình Tần Thiếu Phong chinh phục bốn đại hoàng triều như thế nào, hắn là rành mạch hoàn toàn chỉ dựa vào Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử phối hợp, nếu không có hai người Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử Tần Thiếu Phong là tuyệt đối không có khả năng chinh phục bốn đại hoàng triều, đương nhiên, đây là Tần Thiếu Phong diễn cho Nguyên Ma xem, mà Nguyên Ma cũng đã tin. Nguyên Ma đối với Tần Thiếu Phong có thể chinh phục bốn đại hoàng triều cực kỳ kinh ngạc, đồng thời kiêng kỵ đối với Tần Thiếu Phong cũng liền tăng thêm không ít, nếu không phải ba người bọn Tần Thiếu Phong đều đã bị hắn hạ cấm chế, chỉ sợ hắn đã sớm hạ lệnh đánh chết ba người bọn Tần Thiếu Phong. Hiện tại nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Nguyên Ma ha ha cười to một tiếng, lập tức nói. Chuẩn, theo những lời này của Nguyên Ma nói ra, người đứng đầu bốn đại hoàng triều tiến. Góc truyện audio.com lên một bước đều tự trình lên một cái quốc thư hướng Nguyên Ma hoàng triều thần phục, được lão thái giám nhất nhất đem đến phía trước Nguyên Ma, lập tức Nguyên Ma đi lấy ngọc tỷ, hướng về trên bốn quốc thư phủ xuống, mà sau khi Nguyên Ma phủ lên đại ấn, nhất thời biển mây vận số trên không hoàng thành Nguyên Ma hoàng triều liền kịch liệt chấn động hẳn lên. Mọi người ở đây, mặc kệ là Nguyên Ma, hay là văn võ bá quan, đều trong nháy mắt này cảm nhận được biển mây vận số bạo động, trên mặt từng người cũng lộ ra thần sắc kích động, mà ngay sau đó biển mây vận số của Nguyên Ma hoàng triều chính là tăng vọt lên, vốn đã bao trùm toàn bộ hoàng thành, nay càng là hướng về lãnh thổ bốn phía khuếch tán ra. Cùng lúc này, tiếng hoan hô chấn thiên động địa vang lên ở bên trong hoàng thành, con dân Nguyên Ma hoàng triều tự nhiên là biết biển mây vận số này vì sao có thể tăng vọt, mà bọn họ được vận số biển mây phù hộ cũng đều cảm nhận được biến hóa của bản thân, từng người tự nhiên là hoan hô hẳn lên, mà văn võ bá quan trong hoàng cung đại điện cảm giác càng thêm mãnh liệt, theo vận số tăng vọt tốc độ tu luyện của bọn họ đều tăng gấp bội, điều này làm cho văn võ bá quan đều vô cùng kích động. Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng cảm nhận được biến hóa biển mây vận số của Nguyên Ma hoàng triều, trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy rằng bởi vì bốn đại hoàng triều hướng Nguyên Ma hoàng triều thần phục khiến cho vận số của bốn đại hoàng triều về Nguyên Ma hoàng triều, vận số của Đại Tần hoàng triều giảm mạnh, nhưng mà không có vấn đề gì, chỉ cần Nguyên Ma thoái vị, cái Nguyên Ma hoàng triều này mặc kệ là ai đi lên ngôi vị hoàng đế, cái này với vận số của Nguyên Ma hoàng triều đều thuộc về Tần Thiếu Phong hắn, bởi vì bọn người Nguyên Trinh, Nguyên Thần đã là con rối của Tần Thiếu Phong. Cho nên cho dù hiện tại vận số của Đại Tần hoàng triều giảm mạnh, nhưng mà đối với thu hoạch của tương lai mà nói, lại không tính là cái gì, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không để ý, mà là lẳng lặng nhìn, thẳng đến sau khi toàn bộ vận số của Nguyên Ma hoàng triều mở rộng gấp 2, toàn bộ biển mây vận số này mới ổn định xuống. Nguyên Ma hài lòng gật gật đầu, lập tức liền vung tay lên, lão thái giám lúc trước kia liền đi lên, mở ra một đạo thánh chỉ bắt đầu phong thưởng, đầu tiên là đem người đứng đầu bốn đại hoàng triều phong vương, chẳng qua lại không để cho bọn họ quản hạt bốn đại hoàng triều nữa, lãnh thổ của bọn họ thì do thái tử Nguyên Trinh cùng ba vị vương gia tiếp quản, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử cũng đều được phong thưởng. Cuối cùng lão thái giám kia tuyên đọc đến thời điểm cuối cùng, văn võ bá quan ở đây liền biết hiện tại hẳn là muốn phong thưởng Tần Thiếu Phong, đều là đang đoán thánh thượng muốn phong thưởng Tần Thiếu Phong cái tước vị gì, phải biết rằng người đứng đầu bốn đại hoàng triều đều là phong vương, mà ngay tại lúc này, lão thái giám tuyên đọc nói. Phong văn võ song trạng nguyên Tần Thiếu Phong làm nhất đẳng Tịnh Kiên Vương, địa vị bằng thánh thượng. Nghe thấy lão thái giám tuyên đọc những lời này, không riêng gì văn võ bá quan, liền ngay cả Tần Thiếu Phong cũng ngây ngần cả người, nhất đẳng Tịnh Kiên Vương, cái này còn có thể đủ lý giải, nhưng mà địa vị bằng thánh thượng khiến cho người ta chấn kinh rồi, lúc này, văn võ bá quan mới hiểu hàm nghĩa của Tịnh Kiên Vương, đó không phải là cùng thánh thượng sánh vai, địa vị cùng. Góc truyện audio.com, thánh thượng sao, không thể tưởng được thánh thượng vậy mà phong thưởng Tần Thiếu Phong như thế. Cùng thánh thượng sánh vai, địa vị ngang thánh thượng, đây là vinh quang cỡ nào, đây chính là phong thưởng từ xưa đến nay chưa hề có, chẳng qua ngẫm lại Tần Thiếu Phong đánh hạ lãnh thổ cho Nguyên Ma hoàng triều đã cùng lãnh thổ Nguyên Ma hoàng triều vốn có được bằng nhau, có thể có phong thưởng như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao công lao của Tần Thiếu Phong thật sự quá lớn, chỉ là phong vương khẳng định không thể phục chúng. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong được phong làm nhất đẳng Tịnh Kiên Vương, hơn nữa địa vị ngang thánh thượng, phong thưởng như vậy liền cũng đủ làm cho sánh được công lao của Tần Thiếu Phong, phải biết rằng đó chính là Tịnh Kiên Vương địa vị ngang thánh thượng, nói cách khác về sau Tần Thiếu Phong ở trên Ma Uyên Đại Lục cùng địa vị Nguyên Ma là cao nhất như nhau, không ai có thể vượt qua hắn, cho dù thánh thượng Nguyên Ma cũng chỉ cùng Tần Thiếu Phong địa vị giống nhau mà thôi. Cái này thật đúng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, văn võ bá quan ở đây đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, chỉ cần Tần Thiếu Phong tiếp nhận phong thưởng, như vậy bọn họ cần phải lập tức tiến hành thăm viếng, nhất thời Tần Thiếu Phong trở thành tiêu điểm của toàn bộ hoàng cung đại điện. Cách chương.